Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 808 Omni Castle. Đệ nhất khối mảnh nhỏ cách gần nhất. Nhưng Bella lần này là dựa vào chiến thuật biển người đôi đã chết Nyx. Nàng thủ hạ tổn thất thảm trọng. Nyx thủ hạ cũng đều giết sạch rồi. Căn bản không có bổ sung, trừ bỏ nàng chính mình trạng thái hoàn hảo bên ngoài. Thủ hạ vô luận là số lượng vẫn là linh năng, ma lực đều tổn thất rất lớn. Nàng sẽ không ở cái này suy yếu thời điểm cùng cảnh trong mơ chi vương khai chiến, đệ nhị khối mảnh. Nhỏ khoảng cách vừa phải, nhưng chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể cường công. Nàng yêu cầu tiêu phí một ít tâm tư tới chuẩn bị, đệ tam khối mảnh nhỏ ly đến liền quá xa. Bella nàng cha kêu Charlie, không gọi Odin, Thor dùng Bifrost đó là tùy thời gọi tùy thời hưởng ứng. Bella không cho rằng chính mình cũng có cái này đãi ngộ. Asgard Bifrost sẽ không đối nàng tùy ý mở ra. Tesseract cũng bị thu vào Odin bảo khố. Bình thường căn bản không thấy được. Nàng tưởng vượt qua mấy chục tỷ năm ánh sáng đi vũ trụ mặt khác một mặt. Dựa vào nàng chính mình truyền tống thuật căn bản không diễn, tam khối mảnh nhỏ đều không hảo lấy. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới hảo biện pháp, Bella gọi tới Venerhire quan ngoại giao. Lão tinh linh tạo thuyền giả Sidon. Nàng ủy thác lão tinh linh hỗ trợ đem Nyx cùng Hypno thi thể cùng nhau vận hồi núi Olympus lại. Nghiên cứu một hồi Moon Dragon thi thể. Thử. Không được. Vị này lực lượng tất cả tại tâm linh thượng. Đơn thuần sống lại thân thể không ý nghĩa. Không có tâm linh lực lượng, Moon Dragon thực lực còn không bằng Small đâu, di hài phong ấn lên. Cũng chôn đi, mắt thấy lại không lộ chút sơ hở. Bella liền tìm địa phương ngủ đi. Nàng đều phải vây đã chết. Lưu đầy nơi này khối địa bàn nếu đã đánh hạ tới. Vậy không cần thiết từ bỏ. Tốt xấu là cảnh trong mơ duy độ số ít mấy cái hóa hư vì thật địa phương. Bella hiện tại đã là duy độ bá chủ chi nhất. Nếu là bá chủ, liền cần phải có bá chủ khí phách cùng Rutger. Mang theo bộ hạ khắp nơi du đãng khẳng định không được. Nàng kia càng ngày càng khổng lồ quân đoàn cũng yêu cầu một cái cứ điểm, Moon Dragon cùng Nyx giao. Chiến sau di lưu ở chiến trường những cái đó linh năng, hắc ám thần lực đều bị Bella phất tay mặt bình. Cái kia khóc hà cũng bị nàng đánh tan oán niệm. Đem trong đó mặt trái năng lượng phân tán nhập toàn bộ cảnh trong mơ duy độ, Black Crow bước loại này. Cổ Hy Lạp thức lâu đài Bella nhưng thật ra không bài xích. Nàng Brotherhood liền phi thường Hy Lạp hóa. Cổ Hy Lạp văn hóa đối hiện đại phương Tây các mặt ảnh hưởng cũng rất sâu. Tưởng hoàn toàn thoát khỏi loại này ảnh hưởng là không có khả năng. Nhưng nàng cũng không có lại kiến Black Roberg, nàng ở nguyên bản khóc hà di chỉ bên thành lập một tòa không có tường thành thành thị. Cứ việc đã đem hắc dạ nữ thần di thể đưa về núi Olympus. Nhưng nàng vẫn là ở Nyx ngã xuống địa phương dựng thẳng lên một tòa mộ bia, hai bên bởi vì Hypno tham niệm mà kết oán. Cuối cùng lấy một phương hoàn toàn diệt vong mà chấm dứt. Tại đây sự kiện Bella cũng không chính nghĩa. Hắc dạ nữ thần Nyx cũng không tà ác. Hai bên tranh đấu chính là tư nhân ân oán. Bella trích dẫn nước Mỹ thi nhân Mary Elizabeth Fry câu thơ: thỉnh không cần ở ta mộ bia trước khóc thút thít. Ta không ở nơi đó. Ta không có hôn mê. Làm Nyx mộ chí minh. Nàng thành lập lên hoàn toàn mới thành thị đã bị mệnh danh là Red City. Thành thị là mở ra tính. Trung lập tính chất. Bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh, thiên sứ, ác ma linh tinh đều có thể tiến vào thành thị nghỉ ngơi cùng giao lưu. Bella đề bạt Illithid Isernan làm thành chủ, phụ trách thành thị nội trị an cùng quản lý. Nàng thủ hạ ác ma hiện tại càng ngày càng nhiều. Nàng liền đem Đờ Nun phái chú đến Red City bên này quản lý ác ma. Làm trước 72 trụ thần chi nhất. Đờ Nun lãnh tụ vạn 8.000 ác ma dư giả. Bella ám chỉ Isernan cùng Đờ Nun. Hai người một minh một ám, chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, chuẩn bị ngày sau đi tiến công Nightmare lãnh địa, cướp lấy kia khối đêm tối mảnh nhỏ. Nàng mỗi ngày công tác một giờ, thời gian còn lại đều đang ngủ. xem như liền ngủ 3 ngày. Lúc này mới hoãn quá mức tới, nàng cùng đêm tối thần chức câu thông hiệu quả cũng không như mong. Muốn như vậy hảo, thần chức quá mức tàn phá. Căn bản là không có câu thông công năng, như là cục diện đáng buồn giống nhau. Liền cơ bản đáp lại đều không có. Nàng hiện tại cần thiết tìm được một quả mảnh nhỏ dung nhập thần chức giữa. Nếu không cái này thần chức đối nàng tới nói chính là cái liên lụy, Bella đem Red City sự tình bố. Chí xong, mắt thấy mấy cái Illithid đứng ở nguyên bản khóc hà. Hiện tại Tiếu Hà biên giảng địa ngục chê cười. Nàng liền biết bên này không chính mình chuyện gì, nàng rời đi cảnh trong mơ duy độ. Ở không gian chung công nhận một chút phương vị. Lúc sau đuổi tới chư thần tụ hội nơi. Omni Castle, thành phố này là rất nhiều thần hệ thần vương liên thủ thành lập. Thành thị quy mô có thể so nàng Red City lớn hơn, cả tòa thành thị cùng rất nhiều thần hệ thần đình. Giống nhau, đồng dạng dựa vào với địa cầu. Bất quá từ địa vị thượng nói, so các thần hệ thần đình muốn cao một ít. Đại khái liền tương đương với Liên Hiệp Quốc cùng các quốc gia chi gian quan hệ, Liên Hiệp Quốc hiệu. Quả không đề cập tới cũng thế. Nơi này đồng dạng bị chư thần quên đi. Mọi người đều trạch ở trong nhà không nhúc nhích. Ai không có việc gì chạy ra đi lung tung. Bella đi ở Omni Castle từ đặc thù thần vực kim loại chế tạo trên đường. Nhìn chung quanh, nơi này nhưng thật ra có một ít người đi đường. Bất quá đều là tuổi già sức yếu bán thần. Chân chính thần linh một cái cũng không thấy được, nàng tìm được thành thị quản lý giả. Chưa nói chính mình muốn đòi lấy rớt gửi lại ở chỗ này đêm tối thần chức mảnh nhỏ. Mà là đưa ra tham quan chư thần bảo khố, cái này bảo khố càng như là một cái chiến lợi phẩm cất chứa. Thất, là dùng để trương hiển chư thần chiến tích địa phương. Lý luận thượng nói, bất luận cái gì đi vào Omni Castle thần hoặc là bán thần đều có thể tham quan, nhưng nàng không nghĩ. Tới, thành thị quản lý giả, một cái khô cứng gầy tiểu lão đầu bán thần đôi mắt cũng chưa nâng. Một ngụm liền cự tuyệt nàng yêu cầu, không được. Triển lãm thất không tiếp đãi khách thăm, Bella gắt gao trừng mắt hắn. Người mở to mắt nhìn kỹ xem. Ta là Asgard thần linh. Ta tưởng chiêm ngưỡng tiền bối vinh quang. Ta nói ngươi nghe rõ sao. Đối mặt Khonsu, Asgard danh hào dùng được. Đối mặt vị này Omni Castle quản lý giả. Asgard danh hào liền không dùng được, khô cứng gầy lão nhân một bĩu môi. Thỉnh ngươi thông qua chính quy con đường đệ trình xin. Lúc sau quản lý ủy ban hội thẩm nghị ngươi tố cầu. Hiện tại mời trở về đi, vị này không biết là cái nào thần hệ. Mắt thấy liền phải chết thẳng cẳng lão bán thần cứng rắn mà cự tuyệt Bella yêu cầu. Đối phương xem nàng tuổi trẻ, căn bản là không đem nàng đương hồi sự, nếu hôm nay là tho lại đây. Ngươi cũng sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu sao? Bella hỏi, khô cứng gầy lão nhân ngắm nàng liếc mắt một cái. Mời trở về đi, chúng ta rất bận, hành. Ta đã biết, xem ra là ta mạo muội. Người tiếp tục vội đi, Bella rời đi Omni Castle. Nàng cười, nguyên bản cảm thấy chính mình là thần linh. Cũng coi như là Omni Castle một phần tử. Tại đây loại lễ nghi nơi. Văn minh chi thành, hẳn là đem sự tình làm được văn minh một ít. Nhưng đối phương căn bản không lấy con mắt nhìn nàng. Nàng cảm thấy chính mình cũng không cần giảng văn minh. Lần này liền tiểu hắc bổn đều không nhớ. Bởi vì nàng tâm nhãn tiểu. Tưởng lập tức trả thù trở về. Nàng trở lại địa cầu. Tiêu phí một chút thời gian. Tìm được rồi Juggernaut. Hết chương.